Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, hôn qua yêu tinh kia. Nhàn như tuyết một câu kia, các người thật không biết xấu hổ, của trách. Không chỉ có để Diệp Thiên cảm thấy hết đường chối cãi, lòng tràn đầy nghi hoặc, càng là làm cho Bạch Giao tuyệt mỹ xinh đẹp sau mặt. Một chút, biến đến giống như vân hà, giống như đỏ bừng. Ta so đậu Nga còn oan a. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, nhìn qua Nhan Như Tuyết nổi giận đùng đùng. Rời đi thon dài bóng lưng, một tiếng kêu rên, đắng chát đáp lại nói. Mà Bạch Giao cũng tại lúc này, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Tung hoành thiên hạ tà thần Diệp Thiên. Lại là loại này không có đảm đương nam nhân. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Ngươi hành động để cho ta khinh bỉ ngươi. Bạch Giao che giấu đi nội tâm ngượng ngùng cùng cảm giác sợ hãi, sụ mặt không hề sợ hãi mở miệng nói. Nàng bản năng cảm thấy Diệp Thiên vừa mới nhất định là thi triển bí pháp nào đó để cho mình tiến vào hắn thiết lập nhân vật bên trong, sau đó khống chế chính mình tư tưởng, khiến được bản thân đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Cho dù là hèn hạ như vậy thủ đoạn, Bạch Giao cũng nhận. Người nào gọi định lực của mình không đủ, học nghệ không tinh đâu. Không để ý thì bên trong Diệp Thiên cái bẫy, nàng duy nhất không thể tiếp nhận là Diệp Thiên vậy mà chết không thừa nhận. Hắn cùng chính mình vừa mới thân sao hôn vò sao ngực sao nắm sao mông hành động. Nghe được Bạch Giao lời này, Diệp Thiên càng thêm cảm thấy ủy khuất. Vẻ mặt cầu xin, tê thanh nói, ta là thật không biết xảy ra chuyện gì. Thật, giờ phút này, Bạch Giao cũng bị Diệp Thiên tình cảm giạt rào thần thái, làm cho có chút nghi thần nghi quỷ. Diệp Thiên tranh thủ thời gian liên tục gật đầu nói. Ta lừa ngươi làm gì? Ta thật không có lừa ngươi. Vừa mới ta, cả người đều là hỗn loạn mơ hồ. Hẳn là nghĩ đến một ít chấp niệm sâu đậm sự tình, mới biến thành dạng này. Bất luận ngươi làm sao ngụy biện, ngươi trong mắt ta, cũng là cái chính cống hỗn đản tiểu nhân. Giờ khắc này, Bạch Giao cũng không lo được Diệp Thiên tà thần thân phận. Dù là bởi vì lời này, sẽ bị Diệp Thiên giết diệt khẩu, nàng cũng phải đem tiếng lòng biểu đạt ra tới. Bởi vì không nhả ra không thoải mái, kìm nén đến khó chịu, Diệp Thiên sắc mặt tối đen, bất đắc dĩ cười khổ nói. Đã ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi đem vừa mới phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Cái kia làm sao bồi thường? Ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Bạch Giao càng phát giác, chính mình có phải hay không gặp phải giả tà thần, chính mình tiếp xúc tà thần, vẫn là làm cho sư phụ câm như hến cái kia tuyệt thế cường giả. Cái thế yêu nghiệt sao? Nghe được Diệp Thiên lời nói này, Bạch Giao kém chút tức giận đến một miệng lão huyết phun ra tại trên mặt đất. Cái này mẹ nó là người nói chuyện sao? Bồi thường em gái ngươi. Lão nương bộ ngực, lão nương bờ mông, lão nương nụ hôn đầu tiên. A, đúng, còn có lão nương bờ eo thon. Cái này băng thanh ngọc khiết thân thể, còn chưa từng có bị người nhúng chàm qua, lại bị người nha phía trên ra tay, giống như là hưởng thụ mỹ thực giống như, ăn như gió cuốn lấy. Bồi thường, lão nương cũng không thể, lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân đi. Mò ngươi ngực, vò ngươi mông, thân ngươi miệng, ôm ngươi phong yêu. Cứ như vậy, ăn thiệt thòi còn không phải lão nương. Ngươi nha, lại có thể tiếp tục chiếm tiện nghi. Lúc này Bạch Giao, thật cảm thấy có lực không chỗ dùng. Tức giận không chỗ phát, bị Diệp Thiên lưu manh vô sỉ không biết xấu hổ thần công cho triệt để đánh bại, bị người cưỡng ép chiếm tiện nghi. Lại chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Cái này mẹ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Ngươi nằm mơ đi thôi. Bạch Giao hai mắt chính muốn phun lửa, hung dữ nói một câu về sau, quay người hướng trên lầu phòng ngủ chạy tới, đứng tại chỗ Diệp Thiên, vô hạn buồn khổ sờ lấy cái mũi, chán nản nói, thời đại này nữ hài, thật sự là càng ngày càng tùy hứng, một cái so một cái còn không thèm nói đạo lý, ta con mẹ nó chọc ai gây người nào, ta liền tố khổ vị trí, đều không có, nam nhân khổ a. Là một cái giống ta ưu tú như vậy nam nhân, càng là so Hoàng Liên còn khổ a. Diệp Thiên vô ý thức nhẹ sao liếm sao một miệng môi dưới, không khỏi nhướng mày, lẩm bẩm nói, không đúng, miệng ta phía trên giống như dính lấm ta lấm tấm sanen son môi. Nói chuyện, Diệp Thiên lấy tay vừa lau miệng, sau đó đem ngón tay phóng tới chóp mũi trước, vẻ mặt nghiêm túc hô hấp lấy trên tay mùi vị. Một giây sau, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Sanen hàng hiệu, mộng huyễn không gian hệ liệt bên trong lớn nhất đại trung hóa lavender vị son môi. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, ta không phải giả gái, cái này nữ tính son môi ta xưa nay không dùng. Chẳng lẽ nghĩ được như vậy, Diệp Thiên cả người giống như là chấn kinh nai con giống như nhảy dựng lên. Một cái lớn gan suy đoán nổi lên trong lòng, sáng sớm hôm qua tại Danh Uyển Hoa phủ biệt thự bên trong, buổi chiều lại tại đế quốc cao ốc trên sân thượng, Diệp Thiên hai lần cùng Bạch Giao khoảng cách gần đánh qua quan hệ. Hắn biết Bạch Giao trên môi bôi lên cũng là Sanen Lavender vị son môi. Nói như vậy, vừa mới ta thân vẫn qua Bạch Giao cái yêu tinh này. Diệp Thiên khó gặp mặt mò đỏ bừng. Hôm qua là hắn biết Bạch Giao không phải nhân loại, mà là đế tử thuần chính huyết thống long tộc. Vậy mà cùng long tộc hôn môi, Diệp Thiên không khỏi một trận ác tâm. Diệp Thiên theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó nghe được, liên quan tới long tộc một số thuyết pháp là long tộc tính cách dâm sao tà. Sống ở trên đời này lớn nhất ý nghĩa cũng là sinh sôi sinh đẻ, muốn tạo ra càng nhiều đời sau. Thế mà, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, long tộc đời sau tỷ lệ sống sót vô cùng thấp, cho nên cho dù long tộc vì ba ba mà sinh, cũng vì ba ba mà chết, cũng không thể trở thành phiến đại địa này tối cao chúa tể. Diệp Thiên trong ấn tượng long tộc xấu không gì sánh được, toàn thân tản mát ra hôi thối. Cứ việc Bạch Giao đã tu thành sao hình người, nhưng bản thể cuối cùng vẫn là long thân. Diệp Thiên cố nén nôn mửa cảm giác, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn cảm thấy rất có cần phải cùng Nhan Như Tuyết giải thích một chút. Không phải vậy lời nói, về sau tại Nhan Như Tuyết trước mặt, mỗi ngày đều mang theo một cái không biết xấu hổ nhãn hiệu, vậy liền quá khổ cực. Đoàn Sơn, Phương Hoa trong nhà, nàng chưa kịp đứng người lên, thì truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Môn, bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ, đập ầm ầm rơi xuống đất. Một cái tuổi qua 50, mặc lấy màu xanh nhạt áo dài mập nữ nhân mập, như cái đầu heo giống như trên mặt, thoa khắp thật dày phấn lót xương, tai to mặt lớn, lỗ tai, cổ tay những thứ này trên vị trí, điểm xuyết lấy kim ngân ngọc khí, toàn thân trên dưới, phục trang đẹp đẽ, lộ ra tài đại khí thô, thì liền cuộn tại đỉnh đầu tóc quan ở giữa, cũng cắm hai cái chân châu châm cài, nữ nhân mập lại ngắn vừa thô trên 5 căn ngón tay. Đều mang kim cương, bạch kim, hoàng kim các loại chất liệu chế tạo giới chỉ. Mỗi một bước rơi trên mặt đất, đều muốn trở thành niên đại giống như dẫm trên mặt đất. Cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Không biết xấu hổ tiểu tam, đừng tưởng rằng lão nương không xuất hiện. Ngươi liền cho rằng lão nương không biết, ngươi những năm này làm những cái kia chuyện xấu xa. Nữ nhân mập trên tay kẹp lấy một điếu xì gà, há miệng ra, hai hàng khô héo biến thành màu đen hàm răng, nhất thời lộ ở bên ngoài. Chỉ Phương Hoa, nộ khí xung quanh gầm thét, chuột giống như hẹp dài mắt ti hí bên trong, lóe ra oán độc cừu hận quang mang. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người, như vậy, Phương Hoa sớm tại nàng ánh mắt bên trong, bị giết chết trăm ngàn lần. Phương Hoa đương nhiên biết nữ nhân này là ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.